Đại chúng hôm nay thì cái giáo án cái tài liệu đó đang nhà in ta đang đóng, thành hôm nay là chưa kịp để mà mình dùng trong cái bữa chủ nhật hôm nay, thì xin tiếp tục sinh hoạt về vấn đáp. Rồi chắc chắn là chủ nhật tuần sau thì mình có thể học vào tài liệu được. Xin đại chúng thông cảm cho. Và bây giờ thì tiếp tục để nghiên cứu câu hỏi và giải đáp. Câu hỏi kỳ trước cũng còn, rồi câu hỏi mới cũng có. Xin thứ lớp. Và xin nhắc là với câu hỏi là quan hệ rất gọn chứ không có lý luận cái gì ở đâu hết á. Vấn đề gì mình đặt thẳng câu đánh số 1. Vấn đề gì? Gọn cái đánh số 2. Vấn đề gì? Thế mà lý luận nó dài dài, nói ờ về đúng, về không đúng, kia đúng rồi đem ra mới hỏi thì nó không có đủ thời giờ để đọc cái đó. Xin thông cảm. Kính bạch hòa thượng, con nhận thức như thế này không biết có đúng không, xin hỏi. Số 1, sắc và tâm không hai mới đúng nghĩa chữ sắc trong đạo Phật. Thường và vô thường không hai mới thật nghĩa vô thường. Ngã và vô ngã không hai mới chắc thật ngã vô ngã. Chữ số 2, chữ không hai đây có nghĩa là không phải một mà không khác, không thể tách rời ra được, là nghĩa bất tất bất ly của hiện tượng vạn hữu. Hiện tượng nào cũng là hiện tượng của bản thể, không có bản thể thì không có hiện tượng, mà không có hiện tượng thì bản thể vẫn là bản thể. Thích nữ tình mai. Xin trả lời cái này là coi như hiểu vậy là được rồi. Hiểu vậy là được. Khỏi có trả lời. Còn á, còn như mà muốn nói rộng nữa thì ít bữa rồi học lại một lần nữa bộ kinh Duy Ma Cật mới in đẹp lắm. Cái này là nghiên cứu, nghe là nguyên chất của Duy Ma Cật là thuộc về là tốt rồi đó. Đây là khỏi. Kính thưa thầy, tôi không hoan hỷ với quan niệm khuyên nên dứt bỏ mọi vướng mắc ở đời như chồng con, của cải, sự nghiệp vân vân mới có thể dễ thành đạt chánh quả. Theo tôi thì cần lợi dụng dòng đời này đây đầy ngang trái làm môi trường thuận lợi cho việc tu học, nghĩa là vẫn làm ăn phát đạt bình thường, vẫn giàu sang phú quý, vợ đẹp con khôn, nhà lầu xe hơi vân vân. Phải lấy cái môi trường thực tế đấy, đầy cam go nguy hiểm đó, phải té lên té xuống như chơi mãi mãi mới dễ phản tỉnh thật, giác ngộ thật. Tu học như thế mới đúng, mới đáng sống, mới hấp dẫn. Thấm nhuần gió sương như thế mà vẫn vô ngại tự tại với tôn chỉ, chân, tục, bất nhị. Thế gian và Phật pháp là nhất thể, là bất ly, đắc đạo một cách bất tư nghì như ngài trưởng giả Duy Ma Cật. Quan niệm tu học như thế có hư chăng, thưa thầy? Huỳnh Thuyết Minh. Từ từ để trả lời câu này. Cái câu này á, học Phật nên để ý nó lấp ra một tí thì nó thành ngụy biện. Cái giáo lý sắc và không, không thì sắc cũng vậy, lấp ra một tí nó thành ngụy biện. Còn cái vụ mà tu và chứng đạo, đắc đạo là nó tự tại tự do trước sắc thanh đơn vị xuất pháp, và cùng với xông pha vào trong sắc thanh hương vị xuất pháp để dốc ngã té lên té xuống như đây nói nè, thì cái này thật sự ra không hề có chứng đắc gì hết. Cái này đau khổ vẫn là đau khổ, sinh tử ưu bi khổ não vẫn là sinh tử ưu bi khổ não. Thế thì cái đó nó y như là cái người thế gian, người ta không nói gì đạo lý hết, người ta cũng như vậy thôi. Nên cái này để ý rồi bảo rằng là đạo và đời là một, là không nên rời đó. Thì cái này để ý, đây là tôi đứng ra cái quan điểm của đạo Phật. Không thể nào mà hai thứ là một được. Ta nghiên cứu về Bồ Tát Duy Ma Cật, tuy là ông tự nói rằng là ông là cư sĩ, nhưng mà cũng theo trong kinh ông tự nói ông là cư sĩ, mình đã nghe như vậy, chẳng giải Duy Ma Cật mà. Nhưng mà rồi mình cũng phải để ý, mình nghe cho rõ trong kinh tất cả những cái pháp hành của Bồ Tát ông đã học hết, tất cả những cái pháp hành của Thanh Văn ông cũng đã học làm thực hành và vượt qua hết, tất cả việc làm của Bồ Tát ông cũng vượt qua hết. Và cái trí tuệ mà gần đồng với Như Lai ông đã đạt tới đó. Cho nên nói rằng là ông là đã đi vào cuộc đời, chứ kỳ thật ra không hề có đi vào cuộc đời đâu. Cái con đường mà an lành giải thoát giác ngộ, cái vui, cái an lạc đó, cái sung sướng đó, cái an lành đó, nó không giống như cái an lành của thế gian mà nhà lầu là xe hơi rồi đủ các thứ tiện nghi rồi ăn ngon rồi mặc đẹp rồi vợ đẹp rồi con xinh đó, không phải vậy. Cho nên cái này Phật tử nào viết đây thì nên để ý lại mà suy gẫm. Cái vui theo mà sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là vui theo ngũ dục lục trần mà như đây đề nghị đó, sự thật là nó có cái vui, nhưng mà cái vui đó nó không có thật sự là an vui. Tôi nói ví dụ như là những người giàu có xe hơi, có nhà lầu, có sự nghiệp hàng ngàn ngàn tỷ, nhưng mà mình bình tâm mình suy nghĩ coi những người đó được an hưởng cái gì. Đau khổ từ khi mà có 10 triệu cho tới trăm triệu cho tới ngàn ngàn triệu, luôn luôn là trong đau khổ lo âu sợ sệt phập phồng, và cuối cùng lo không xuể là nợ nần, là vỡ nợ, là tử hình có rồi đó mà. Thế thì tử hình mình cũng gọi là sướng nữa ư? Cũng gọi là nhập thế để rồi chịu như vậy đó, cũng gọi là sướng nữa ư? Không phải. Khổ đó, khổ dài dài. Rồi còn như là những người mà hưởng ngũ dục lạc, người ta có sướng thật chứ, người ta có bằng lòng thật người ta mới làm chứ. Tôi nói ví dụ như báo đăng hàng ngày nè, có một cô đó đã từng đi làm gái giang hồ lên Campuchia, đã truyền cho cả bao nhiêu người Sida, đem về Việt Nam truyền cho bao nhiêu trăm người Sida, nghĩa là cả tổng cộng từ đầu tới cuối cô nói cô truyền cho người ta cỡ ngàn người trở lên. Thế thì trong cái lúc mà cô làm việc đó, cô có bằng lòng lắm đó chứ, bằng lòng thỏa mãn rồi có cái vui trong đó chứ. Nhưng mà mình phải bình tâm mình suy nghĩ coi, coi cái hưởng lạc, cái hạnh phúc, cái vui của người như vậy có phải là thật vui không. Rồi những người uống rượu, ta uống rượu là tùy lý đó, say xưa về đốt nhà đánh vợ giết con đó, người ta cũng đã cần cổ ta lắm, ta vui lắm, ta thích lắm. Nhưng mà mình suy nghĩ coi có phải là cái đó nó thỏa mãn trọn vẹn vậy là thích đúng đắn mình nên làm cái đó không. Thì nói chung là những cái vui của ngũ dục lạc mà kinh Phật thường ví dụ như cái sự sung sướng đó, cái sự thỏa mãn đó, nó giống như là những cái người bệnh vậy. Cái người bệnh, bệnh mà thân thể mà nứt nẻ, vừa ngứa vừa nhức vô cùng vô tận, rồi mới đốn cây, mới chất lửa, mới đốt thành than ra, rồi đứng rồi mới hơ cái con người mình ngồi trên đó, mình lăn, mình nướng ở trên đó. Thì cái lúc mình nướng như vậy là thấy đã lắm. Có đã ta mới nướng chứ, không đã ngứa mà không sung sướng, không đáp ứng yêu cầu người ta, ai nướng mình trên lửa làm chi. Nhưng mà cái đã ngứa đó là cái đã, cái khoái, cái sướng của người bệnh hoạn. Nếu như người đó không bệnh hoạn mà sau đó ai mà đem mà làm lửa sẵn mời họ lại, họ nướng mà hơi như vậy, họ thấy họ nói cha, cái đó khổ quá, họ chịu không nổi đâu, họ không bằng lòng làm đâu. Nhưng mà trong lúc mà bệnh hoạn thì họ nướng mình trên lửa, họ thấy sướng. Cho nên cũng là cái sướng, cũng là cái bằng lòng. Nhưng mà cái bằng lòng của đạo Phật phải là cái bằng lòng vĩnh viễn, cái bằng lòng thật sự. Còn cái mà dúi mình vào trong dục lạc này là khổ đó. Người trí thấy khổ đó, nhưng mà phàm phu mà không có tu hành á là người ta vẫn bằng lòng. Người ta uống rượu ta vẫn bằng lòng, uống rượu rồi say xưa ghê gớm mà ta vẫn bằng lòng. Dục lạc nó nhận chìm người ta. Các ông vua thường thường là vua nhiều cung tần mỹ nữ quá, vua chết 18, 20, 22 tuổi chết vì là dục lạc mà chết, ta cũng bằng lòng lắm đó chứ. Nhưng mà cái đó không phải cái bằng lòng đó, là đạo Phật không khuyên người cái bằng lòng đó. Mà đạo Phật khuyên người cái bằng lòng, cái an lành nó thanh thoát hơn nhiều, nó tự tại hơn nhiều. Còn cái đó là chẳng qua là dục lạc nó sai sử, có bằng lòng chứ không phải là không. Nhưng mà cái bằng lòng đó là ta gọi là cuộc vui những ước vô ngần, nào hay vui vẫn là nhân chát sầu. Thì người trí người ta không chịu hưởng cái vui để rồi chát sầu. Cái sầu nó dài mà cái vui nó ngắn, người ta không chịu. Cho nên là cái câu hỏi này coi chừng để ý, không khéo là mình trở thành ngụy biện. Mình mượn giáo lý đạo Phật, mình đọc mớ kinh điển nào đó của Đại Thừa, rồi mình trở thành ngụy biện, cái nó đưa mình vào cái chỗ là coi như mình không phải là Phật tử gì hết rao. Nghĩa là những người mà đầy nhảy phiền não vô minh, người ta khổ đau như thế nào mình cũng khổ đau như thế ấy, không có được gì hết rao. Thế thì cái này là xin đề nghị là để ý, là nói vậy là không phải đâu. Nếu nói vậy thì mình không nên đi quy y với Phật làm gì. Ông Phật nếu nói như vậy mà mình bằng lòng thì ông Phật ổng ngu hơn mình rồi. Ổng là hoàng tử mà ổng là có thể là đương kim là nhà vua kế vị, mà ổng bỏ lịch là hiện thế khí trần bảo, khí thê noa, khí quốc thành, khí dương vị, viên thành đại giác, thiết hàng sa đại pháp, diệu pháp bạc tế mê luôn. Ta bỏ ngai vàng, bỏ vợ đẹp, bỏ con sinh, bỏ tài sản sự nghiệp để ta tìm một cái vui của Niết Bàn, cái vui của Bồ Đề Vô Thượng. Chứ còn cái của cung son điện ngọc đó Phật không cho là vui. Mà bây giờ đây mình lập cái luận rằng là phải lùi dúi mình vào trong đó lăn lóc ở trong đó để hưởng cái vui đó, thỏa mãn vậy gọi là vui. Thế thì chẳng lẽ đạo Phật Thích Ca của mình gọi là thầy mà ông ngu hơn mình? Mà ngu hơn mình thì mình theo ông chi? Học với ông để làm gì? Còn như ông khôn hơn mình là con đường là giác ngộ giải thoát của ông là mình phải học thì mới gọi là người Phật tử. Cho nên cái này để ý à, câu này. Cho câu khác này. Kính bạch thầy, tôi rất thắc mắc là phải có sống mới tạo ra nghiệp. Vậy mà loài người càng ngày càng tăng nhân số, từ 500-600 triệu người nay đã tăng lên tới 5-6 tỷ người. Vậy số tăng vọt mấy tỷ người đó đã lấy nghiệp ở đâu để có thể đi đầu thai? Câu hỏi này tôi xin phép thầy được nói thêm ít lời là thế giới Ta Bà bị nạn nhân mãn, thì ở các thế giới khác nếu có người tất cũng đều bị nạn nhân mãn, và tất nhiên cũng đều rất thiếu nghiệp để đầu thai, nên không thể bay sang thế giới Ta Bà đầu thai được. Xin chân thành cảm ơn thầy. Vũ Văn Hiền. Cái này nói này cũng khó dữ lắm. Cái này là tự xác định rằng nghiệp là từng cái linh hồn chứ. Từng cái linh hồn nào đó tạo nghiệp để rồi đầu thai lại, hãy có một linh hồn mới có một con người. Hiểu cái này là hiểu quá quá tầm thường của những người tầm thường trong xã hội. Cho nên câu hỏi này đáng lẽ ra không có trả lời. Nhưng mà bây giờ đây là trả lời, tất nhiên là phải bắt đầu phải giải thích theo cái kiểu của Phật học. Mà kiểu Phật học thì kiểu này là xin báo trước là bắt đầu nói là cái này coi chừng phải để ý khó nghe đó. Cứ theo cái này đây là cái tư tưởng này là trong Phật học coi như hoàn toàn dẹp bỏ mà không có chấp nhận. Ý niệm này là ý tầm thường của những người tầm thường, theo cái tập quán tầm thường. Còn mà muốn hiểu Phật học á, thì không được nói vậy. Nếu mà chủ trương có một cái linh hồn để mới đầu thai được, có linh hồn đó rồi mới tạo nghiệp rồi mới đầu thai, thế thì là cái hồi sơ khai tới giờ đó, theo đúng cái đây nói đó, cái lý luận này đó, dân số không có phát triển được. Vì hồn đâu có nhiều, đâu có nhiều để đầu thai. Hiểu mỗi người là phải là một cái hồn thì cái lý luận này là đúng. Dân số không tăng được. Nhưng mà ở đây là cái này là tôi đã nói như thoáng qua nhiều lần lắm rồi. Cái vấn đề của đạo Phật chủ trương là không chấp nhận có một cái hồn cố định để đầu thai lên, đầu thai xuống, chết lên, chết xuống. Cái đó đạo Phật gọi là thường kiến của ngoại đạo chấp. Mà đạo Phật không có chủ trương có một cái hồn sinh lên, sinh xuống, sinh lên, sinh xuống. Mà cái chủ trương của đạo Phật á là tất cả vạn pháp là đều là duyên sanh hết. Duyên sanh cũng gọi là duyên khởi. Cái chân lý duyên khởi trong đạo Phật nên để ý học cái này. Nếu là đệ tử Phật là bằng lòng làm đệ tử Phật thì nên để ý mà học cái này. Cái bình bông này không cần đặt tên, nói tên gì cũng đều sai hết. Bây giờ cứ nói bình bông này thôi. Cái bình bông này từ những cái không hề có bông mà duyên khởi có ra cái loại thực vật này và cái loại bông này mà mình gọi là bông, cho nó thì nó không có bông rồi. À, chú mừng mừng dùm cái kha nước của tôi ha. Quỳnh đại nào là có cái bình nước của tôi chứ. Thế thì là ở trong cái vũ trụ này, đạo Phật gọi là cái bản thể chân như trong cái vũ trụ này, nó cũng gọi nó theo duy thức học, nó là cái tàng thức, nó là cái a lại gia thức. Nó theo duy thức thì gọi là a lại gia thức, gọi là tàng thức. Còn nó theo đại thừa khởi tín luận ta cũng gọi là a lại gia, mà ta không dùng chữ thức. Thức là nó theo pháp tướng duy thức học thì ta gọi là a lại gia thức. Còn đại thừa khởi tín luận là cũng gọi là cái từ a lại gia, ta dịch là tàn. Nó chứa đựng tất cả những cái chủng tử vốn có, chủng tử của vạn pháp vốn có. Rồi từ cái chủng tử đó nó hỗ tương, nó tác động theo cái mình tạm gọi là cái quy luật, phải đồng chủng thì nó hợp, đồng chủng tương hợp. Những cái chất liệu nào đồng chủng nó có thể hợp nhau để nó hình thành là hình thành ra một sự vật. Tôi nói ví dụ như xi măng, nước, đá, cát. Và trong cái xi măng đó nó có đất sét và đá vôi, cái gì gì đó ta hầm ra ta làm gọi là lên ke. Rồi từ đó nó nhiều chất nữa người ta pha trộn vô. Thế thì nó thành ra một cái ban đầu ta gọi đó là xi măng. Mà xi măng mà đem mình trộn, mà trộn lộn với cây, với đất, không bao giờ nó dính. Mà xi măng mà nó mà trộn nó xi măng, nước, cát, đá mà đổ vô trong cái nòng sắt nữa thì đây là như mấy cái đà này nè, búa tài sồi đập, đập cái bằng giọt tay thôi, không dễ gì bẻ. Thế thì đó là duyên khởi sanh theo cái quy luật là đồng chủng, nó tương hợp, nó hình thành ra một cái bê tông cốt thép cứng ghê gớm. Đây là mình nói đơn sơ, mình nói trích ngang lý lịch của sự vật á, cho cái xi măng nó còn cái gì của xi măng nữa, cũng do đồng chủng mà nó tương hợp nó mới thành ra xi măng. Còn dị chủng là tương xích. Ví dụ như xi măng mà đem mình trộn với cây, mình lấy một cưa mình trộn vô, không bao giờ dính. Trộn cho bếp cũng không dính, mà phải trộn với cát, với nước, với đá thì nó mày lại mới dính. Do vậy là theo cái quy luật đồng chủng thì nó tương hợp, mà dị chủng thì tương xích. Khác chủng loại, khác chủng tánh là nó chói ra. Cho nên đổ cái đà này mà lỡ mà là có một cái cục cây ở trong đó là coi như cái đà này hư. Hoặc là có một cái nồi giấy, giấy dầu, giấy xi măng gì đó mà là ém độn trong cái đà này, đổ cái đà này rồi là dở ra cái đà gãy. Vì cái nồi giấy đó thôi, mặc dù là xi măng nó ém vô dẻ đâu vậy, nhưng mà rồi bọng than cho nó không hề dính. Vì là dĩ chúng nó tương xích, nó phá hoại nhau. Thế thì đồng chủng nó tương hợp và dĩ chủng nó tương xích. Đồng tánh nó tương cự, dị tánh nó tương hấp. Ví dụ như là dương với dương, điện dương để vô không dính dáng gì nhau, không có tác dụng gì hết. Mà điện âm thì điện dương, dị tánh mà, là cột vô nói là có bóng đèn trái. Đây là cái micro này cũng vậy nè, nói về chứ cũng có đồng tánh dị tánh trong này nè. Dị tánh là có cái dây âm dây dương nè. Nếu mà hai dây mà cấm sai cái ổ cấm âm dương là cũng không có công dụng. Thế thì đồng chủng, dị chủng, đồng tánh, dị tánh. Dị tánh là tương hấp, nó kết hợp là nó hình thành đây nè. Nè, cái này nó thành ra phát âm ra công dụng là cái máy thống đại âm thanh ra. Mà nếu sai cái nguyên tắc của nó là nó không có công dụng. rồi đồng năng dị năng nữa, đồng năng tương bội. Cái lưới điện của Đa Nhiêm mỗi một ngàn là mấy triệu kWh thôi, nhưng mà cộng thêm cái lưới điện của Hòa Bình Hà Nội vô, một ngày nó xài mấy tỷ kWh. Cái bằng cái là đồng năng tương bội, nhập vô là nó nhân lên, dị năng nó tương để. Giờ điện trong cái nhà này là mình có quyền là xài một lần là 300 là kiloampere một giờ, mà mình để tới 500 kiloampere giờ là mình có cái gì đó, cái sức công sức nặng mình đút vô cái là nó hủy hoại dây này, nó cháy luộc hết. À, thế thì là đại để là đồng tánh, đồng chủng dị chủng, đồng năng dị năng, nó tương quan tương duyên, nó theo cái luật hấp dẫn đồng dị của nó mà nó hình thành. Đó là nói về sự vật. Bông này cũng vậy thôi, nó hút bao nhiêu chất gì của đất, của trời, của không khí, của ánh nắng, của trăng, của sao, của nước. Còn những chất gì nó không cần là nó để cho những cây khác, cho những cái thứ khác để xài. Làm ra cái bình này cũng vậy, cũng nguyên tắc đó. Mọi sự vật đều như vậy. Thì về phần con người á, ta cũng phải học như vậy. Trong con người là đại để là dùng cái gọi là lý lực trích ngang, tức là mình nói cắt ngang một giai đoạn mình nói thôi. Thì cái thân này nó cấu hợp lại bằng bảy cái chất, ta gọi là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến và thức, ta gọi là thất đại. Chứ còn trong cái thất đại đó mà nếu mà truy nguyên ra cái gọi là duyên khởi trùng trùng đó, là trong cái địa đại đó là truy nguyên cho tới cái ngày mình chết đi nữa mình nói cũng không hết. Thủy đại mà truy nguyên ra nói cho tới ngày mình chết, ba lần chết sống đi sống lại nói cũng không hết. Quả phong không kiến thức cũng như vậy. Vì sự vật trên đời này do cái này có là do có kia, cái kia có, cái kia có là do cái này có. Cái này sanh cho nên cái kia mới sanh, cái kia sanh cho nên cái này sanh. Vì có cái này cho nên có cái kia, vì không có cái kia cho nên không có cái này. Cái kia diệt cho nên cái này diệt. Thế thì vấn đề tương quan tương duyên theo cái quy luật đồng chủng và tương quan tương duyên mà thành. Cho nên học theo giáo lý của Phật á, thì không chủ trương có một cái linh hồn đâu. Mà con người của chúng ta trên thế giới này nó giống như là cái tách này vậy thôi. Hiện giờ là một cái tách thì chứa nước trong một cái tách, mà nắng ra một triệu cái tách thì có cái công dụng chứa một triệu lần nước hơn cái này. Đó là nói về nước. Bây giờ nói về không khí. Cái tách này nắng ra một cái tách thì có một cái dung lượng, dung tích của cái không khí trong cái tách này. Mà nắng ra một triệu cái thì nó có một triệu cái dung tích chứa đựng không khí này. Mà nắng 10 tỷ cái, trăm ngàn tỷ cái, hàng tỷ tỷ cái đi nữa thì không khí nó cũng tràn vô đây, nó có đủ như vậy. À, vì cái chủng tử đó nó ở sẵn ở trong hư không, nó giống như là hư không vậy. Hư không nó chứa tất cả các cái thứ khí gì đó, kệ nó không biết, không phân tích hết được. Nhưng mà hễ chỗ nào có cái tách là có không khí đó tràn vô. Thế thì là cái mà cái thất đại đó nó là tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở trị lượng, tuần nghiệp phát hiện. Sắc này là chân không, không là chân sắc, nó thanh tịnh bản nhiên ở khắp trùm pháp giới, tùy theo tâm lượng của chúng sanh mà nó phát hiện. Giống như là tánh đất chân không, tánh không chân đất, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở trị lượng, tuần nghiệp mà phát hiện ra cái tánh này. Tánh này là tự thể của nó là chân không, mà chân không, từ chân không mà duyên khởi ra cái tánh này. tánh của nó thanh tịnh, châu biết pháp giới, không tách, không dĩa, không bình, không bàn, mà nắng ra như vậy thì gọi đó là cái tánh. Chứ kỳ thật nó không có là tánh gì hết. Tùy theo tâm lượng của chúng sanh mà nắng ra cái này, gọi cái này là cái tánh. Ứng sở tri lượng, chúng sanh nó cần cái này để đựng nước uống, à, nó gọi là cái tánh để đựng nước uống. Con nghiệp phát hiện, theo cái nghiệp của con người mà cái tánh nó có cái dáng vẻ, cái kích thước, cái dung tích nó như vậy. Chứ như con trâu con bò là cái này nó cũng chẳng cần cái này đâu. Con gà, con heo, con chó, vân vân, súc vật không cần cái tánh này. Mà tánh này có là tuân nghĩa phát hiện là nó có với con người. Vì có con người cho nên có tánh này. Tánh này có là con người có. Tánh này không là con người không. Mà con người không thì cái tánh này không. Đấy. Thế thì đó là nói về sắc à. Còn thủy cũng vậy, tánh thủy chân không, tánh không chân thủy, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở trí lượng, tuần nghiệp phát hiện. Quả cũng nói y như vậy, cho nên nói cái thức cũng vậy, tánh thức chân không, tánh không chân thức, cái thức nó cũng thanh tịnh bản nhiên, nó cũng châu biến pháp pháp giới à. Do vậy cho nên hãy nắng ra một cái tóc là có một cái dung lượng của không khí, của không gian. Hễ có một con người thì có cái thức ứng sở tri lượng tuần nghiệp phát hiện. Do vậy cho nên là muốn sanh bao nhiêu sanh không hề thiếu, không hề thiếu. Hãy nắng là cái tóc là có không khí tràn vào đầy y nguyên vậy, một hàng tỷ tỷ cái tóc cũng không khí tràn đầy vô y nguyên vậy. Tánh thức chân không, tánh không chân thức, thức ở trong chân không, trong chân không sẵn sàng có tánh thức. Bởi vì cái chủng tử nó chứa trọng rồi. Mà thức đó nếu mà không có điều kiện, Không đáp ứng cái tuần nghiệp phát hiện, thì thức Nó châu biến pháp giới. Mà nếu có một con người thì nó tác dụng vào một con người. Đó, cái này là học Kinh Lăng Nghiêm một lần rồi, phải học cái đó đó, chứ còn nói cái này là không có được đâu. Nói con người mà có cái hồn là ngoại đạo rồi. Cho nên ai mà rước tôi đi cầu siêu, tôi đâu có cầu. Hồn ở đâu mà cầu? Giả lại nữa, đạo Phật có cầu cũng không được. Nói thẳng như thế, tôi gần chết rồi, không còn ngán ai nữa hết. Ừ, có cầu cũng không được. Đức Phật sinh ra không phải là để mà bày ra cái thứ kinh mà để mà đi làm mướn. Phật nói kinh để dạy người ta một phương pháp cởi mở phiền não vô minh, tu hành cho mọi người được sung sướng. Vì thấy mọi người quá cực khổ, quá đau thương, dạy cho phương pháp sung sướng chứ. Mà mọi người muốn sung sướng là mọi người phải làm những cái nguyên nhân sung sướng. Phật biết rằng hút xì ke ma túy là nguy. Phật dạy rằng mọi người đừng hút xì ke ma túy để có một cái sự an lành hơn. Phải đừng hút thì mới an lành à. Còn người nào nói hút vậy cũng sướng vậy, giống như câu hỏi nãy nè, hút cũng sướng vậy chứ, phải hút vô đã rồi mới là mình mới là cuộc đời á, thì cứ hút thôi, cứ sướng cái đó đi. Cho nên là coi chừng cái chỗ đó, mình nói mình đứng vào cương vị nào, mình có phải là đệ tử Phật không? Nếu không phải đệ tử thì muốn làm gì đó làm, chứ Như Lai Thế Tôn nào có nói gì đâu. Xã hội người ta khuyên đừng uống rượu, khuyên đừng hút thuốc, bây giờ ta khuyên đừng hút thuốc nữa cơ. Nhưng mà có mấy người bỏ thuốc đâu, tại vì mình không muốn sống dài thì thôi chứ. Ta khuyên đừng xì ke ma túy mà vẫn có người làm cái điều đó. Do vậy cho nên đối với Phật hả, năng không nhất thiết tướng, thành dạng pháp vị trí, nhi bất năng tức diệt định nghiệp. Cái định nghiệp của chúng sanh nó, họ bằng lòng cỡ nào là để họ cỡ đó thôi, chứ Phật cũng chẳng làm sao được. Phật cũng chẳng phải bắt tội hành hạ gì họ cả. Tự họ làm thì tự họ chịu. Thành ra cái vấn đề là linh hồn này là phải bỏ ngay. Nếu chấp nhận làm đệ tử Phật phải bỏ ngay vấn đề linh hồn, bỏ ngay vấn đề mà đầu thai đi qua cầu Nại Hà, rồi uống một ăn một bát cháo lú. Để lên thế gian này quên hết những đời trước, để khỏi nói những cái tội ác của diêm vương, của quỷ sứ hành hạ người ta. À, phải ăn cháo lú. Đó là những cái truyền thuyết rất tầm thường mà người đệ tử Phật, thật sự đệ tử Phật là học kinh điển rồi là không nghe cái đó và không sợ cái đó. Xuất linh hồn đầu thai này là vĩnh viễn bỏ. Nhưng mà bỏ không có được, trên xã hội nghĩa là trên cái nhân loại này nè, người ta tin dữ lắm, ta tin nghĩa là nhiều tôn giáo cũng tin có một cái linh tinh linh linh hồn bất tử như vậy đó. Cho nên ta gửi gắm vào ông thần này ông thánh kia. Cái đó là còn mạnh nữa. Truyền bá cái đó nó phù hợp với cái bản ngã của mọi người chấp ngã, cho nên ta muốn sống đời này ngon lành rồi, người ta muốn cái linh hồn gửi gắm đời sau cũng nương dựa vào ông thần ông thánh nào ngon lành đó để mình được ngon lành trong cái linh hồn nữa. Thành ra người ta cúng, ta lại, ta gian, ta xin, ta quỳ lễ với ông thần với ông thánh này ông thánh nọ. Còn đạo Phật thì không phải vậy. Đạo Phật thì kim sanh tiện tu, quyết đoán tổn liệu bất do biệt nhân. Tự đời này tự mình định đoạt số phận mình, chứ không có Phật trời thần thánh nào giúp đỡ gì hết. Vậy thì mình làm sao mình biết tương lai mình sướng hay dở? Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết tháng sau như thế nào, coi cái tháng này mình bằng ăn cái gì, có nghề nghiệp không, có thất nghiệp không, tài năng có phát triển không, tài năng phát triển nghề nghiệp có việc làm và hoặc là trồng trọt nông dân cài bừa gặt hái đúng cách là 3 tháng sau quyết định là thu hoạch. Còn nếu mà bằng ăn lâu dài thì trồng sầu riêng, trồng măng cụt, trồng các thứ cây lâu năm thì 5 năm sau nhất định sẽ khá. Đó là yếu trì lai thế quả, đương sanh tác giả thị. Muốn biết cái nhân cái quả của ở tương lai, coi nơi cái hiện tại của mình, cái nhân của mình đang làm gì. Rồi muốn biết mình đời trước của mình là ai, dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Coi cái đời này mình hưởng cái phước báo như thế nào, có an lành không, có hạnh phúc không. Hễ có an lành có hạnh phúc có nghĩa là về trước hoặc nhiều đời trước mình đã tạo cái nhân tốt đó. Giống như ngày nay mà mình ăn được trái sầu riêng thật là ngon thì mình nghiệm rằng nhờ 5 năm trước có bác hai cho mình một cái nhánh sầu riêng đó mà mình chịu khó mình trồng một chút mà bây giờ mình ăn sầu riêng ngon vậy. Thế thì chẳng phải là do 5 năm trước mình trồng sầu riêng đó ư? Thì dựa vào cái ăn sầu riêng ngon đây mà nhớ rằng là 5 năm trước mình đã có trồng. Giáo lý của đạo Phật kiểm tra cuộc sống của mình là vậy. Coi cái sự thọ dụng phước báo của mình hiện tại mà biết trong quá khứ mình tạo nhân thiện hay là bất thiện cỡ nào đều có thể biết. Rồi nhìn hiện tại mà đoán định tương lai, chứ không chấp nhận có một cái đầu thai cố định đâu. Do vậy cho nên là rất là khó. Đạo Phật của chúng ta còn rất khó, nặng nề lắm. Truyền bá chánh pháp, đi theo con đường của Đức Phật và cho đúng còn ít người lắm. Ta gọi là cán bộ đó, còn thiếu cán bộ, thiếu giáo thọ sư, thiếu người hướng dẫn lành mạnh. Còn cái mà tin chung là ngoại đạo tà giáo nào cũng đều tin là có cái hồn như vậy hết. Mà cái đó là ngoại đạo chứ không phải là nội đạo, không phải là đạo Phật. Còn ở đây mà đề cập tới cái quả ta bà này, ta bà này là nhân mãn, nói vậy không hiểu gì hết trơn. Cái quả ta bà này nó không ranh ở đâu mà lo quả ta bà này nhân mãn. Nói thử coi cái ranh quả ta bà thấy không. Cái quả địa cầu này 40 mấy ngàn km đường kính thì còn nói nhân mãn được, còn có thể khái niệm tưởng tượng được. Còn như quả ta bà là xác định ở đâu mà lo quả ta bà nhân mãn. Hỏi vậy không đúng. không thành câu hỏi. Còn tự áp đặt mà nói rằng có ta bà sẽ bị cái nạn nhân mãn là do thiếu hồn hay dư hồn vậy đó, không đúng. Có ta bà không bao giờ có biên giới và cũng có nhân mãn. Có ta bà là chỗ nào mà một sinh vật mà còn nhiều ưu bi khổ não, bất bình bất mãn, khổ đau dày dò trần trọc thâu đêm suốt ngày chịu đựng mà không bao giờ thỏa mãn. Đó là người đó đang ở cõi ta bà đó. Dầu cho trong cái vũ trụ này vô cùng vô tận vô biên, ở đâu dầu đông hay là dầu rải rác, mà có những cái tâm trạng khổ đau, bất bình bất mãn, ưu bi khổ não, thì đó là cõi ta bà. Còn như ngay bây giờ ở đây mà mọi người mà người ta hóa giải được cái phiền não vô minh trong lòng của người ta, ta có an lạc, ta có thanh tịnh, thì cái chỗ mà đang gọi là ta bà nó biến thành ra tịnh độ chứ không còn là ta bà nữa. Bởi vì tâm hồn ta đã hết ưu tư, ta hết thù muộn, ta hết bất mãn, hết bất bình, hết oán tăng hội khổ, hết cầu bất đắc khổ, hết ngũ ám si thành khổ, ta không hề sợ. Thế thì là cái chỗ mà gọi là ta bà nó trở thành ra cảnh tịnh độ rồi. Thế thì lo gì cái chuyện đó là nhân mãn ở cõi ta bà. Cho nên là cái câu hỏi này nó có cái vẻ tùm lum tà la, mà nó không có đi sâu, chưa có đi sâu vào đạo Phật. Mà học cái này thì phải học ngay từng bộ kinh rồi mới hỏi chính xác. Rồi đặt cái vấn đề nghiệp nữa, cứ đổ trúc cho cái nghiệp, có nghiệp mới có đi đầu thai. Nghiệp là cái gì? Cái từ nghiệp đâu có phải để dành nghiệp mà mới đi đầu thai. Ở đây đổ thừa nghiệp mới đi đầu thai. Phải có nghiệp, có nhiều hồn, phải có nhiều nghiệp mới đi đầu thai. Nghiệp là cái gì? Đâu phải nghiệp mới đi đầu thai đâu. Nghiệp là ở ngay trên cõi đời này, mà dựa vào cái biểu hiện ra mà người ta định nó là thiện nghiệp hay là ác nghiệp. Mọi người ai cũng có thể biểu lộ ra 10 cái nghiệp, mà nếu như mà biểu lộ ra sát, đạo, dâm, vọng, ngôn, ý, ngữ, lương thiện, ác khẩu, tham, sân, si, thì gọi đó là nó biểu hiện ra 10 cái nghiệp ác. Đó là ta nhìn ta biết người đó là người ác. Mà người ác là sống luôn luôn là sống trong đau khổ, sợ hãi, lo âu. Còn cũng là nghiệp, nhưng mà ta bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngôn, bất ý ngữ, bất lương thiện, bất ác khẩu, bất tham, bất sân, bất si. Nói chung là thân khẩu ý của người ta thanh tịnh thì cũng là nghiệp đó. Mà người đó là người A-la-hớn, người đó là Bồ-Tát, thậm chí người đó là vô thượng Bồ-đề. Vì tam nghiệp thanh tịnh là đồng Phật vãng Tây Phương, chứ đâu phải hệ mấy người có nghiệp mới là có đi đầu thai. Thiếu nghiệp không có gì để đi đầu thai. Nói như vậy là không hề trúng gì đạo Phật hết. Nhưng mà bây giờ đã gọi là gọi là trao đổi về vấn đáp mà, thì dầu hỏi trúng cũng trao đổi, mà hỏi không trúng thì cũng cứ trao đổi, rồi để cho bà con ta nhận định cái nào là mình thấy nó có lợi ích cho cái sự hiểu biết của mình đó mà, thì tiếp thu cho nó vui vậy thôi. Chứ còn hỏi như vậy là nếu mà chiếu theo kinh điển là bác bỏ mà không cần phải trả lời. Nhưng mà đây là vì sinh hoạt trao đổi cho nên vẫn trả lời. Do vậy là sai hết giáo lý, không tương quan về giáo lý. Mà muốn học giáo lý thì phải học từng bộ kinh, nhưng mà đây mình chưa có kinh để học à. Cho nên là bây giờ cái gì ta hỏi mình cũng phải, cũng phải sinh hoạt, cũng phải trao đổi, chứ như vậy là sai giáo lý hết. Để cho câu khác. Kính bạch thầy, con có hai câu hỏi, xin thầy từ bi giảng giải. Thứ nhất, Bồ Tát Quán Tự Tại và Bồ Tát Quán Thế Âm có phải là một không? Thứ hai, xin thầy giảng lại câu vô trí diệt vô đắc. Cái từ mà Bồ Tát Quán Tự Tại đó là nó ở trong cái câu mà Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh: Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn dạ không, độ nhất thiết khổ ách. Cái câu đó là cái câu mở đề để mà trích một cái đoạn Bát Nhã Ba La Mật Đa, chứ câu đó không phải là câu kinh đâu nhé. Câu mở đề của cái nhà mà trích ra cái đoạn kinh đó, cái đoạn Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó. Thành ra một cái nhà sư đó, vị tiền bối đó, ta mở đề rằng Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, khi nào một Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật Đa một cách sâu sắc, quán chiếu sâu sắc cho tới nỗi mà là soi rọi thấy ngũ uẩn dai không, thì người đó sẽ vượt qua hết mọi khổ ách. Thế thì là Quán Tự Tại Bồ Tát đó, tức là chỉ cho một, bất cứ một Bồ Tát nào mà quán chiếu Bát Nhã, đạt tới thực tức Bát Nhã là thấy ngũ uẩn dai không, bất cứ Bồ Tát nào gọi là Quán Tự Tại. Quán chiếu Bát Nhã, đạt tới thực tức Bát Nhã là thấy ngũ uẩn dai không, bất cứ Bồ Tát nào gọi là Quán Tự Tại. Quán mà cho tới nó đạt tới cái trình độ là chiếu kiến ngũ uẩn dai không, tức là quán chiếu Bát Nhã để mà đạt tới cái thực tướng của Bát Nhã, gọi là hành thâm Bát Nhã là vậy đó. Hành tâm Bát Nhã là từ quán chiếu Bát Nhã vô vào văn tự ngôn ngữ kinh điển mà tu mà quán, cho tới chiếu kiến ngũ uẩn dai không. Mà chiếu kiến ngũ uẩn dai không nghĩa là từ quán chiếu Bát Nhã nên đạt tới cái kết quả cuối cùng là thực tướng Bát Nhã, là thấy được tính chất dai không của vạn pháp, thấy được cái tính chất duyên sanh duyên quyển của vạn pháp. Thì khi mà Bồ Tát mà hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy đó, thì không còn có ích nào có thể làm người đó, vị Bồ Tát đó khổ được nữa. Do vậy cho nên chỉ quán tự tại Bồ Tát đó là không phải chỉ cho Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. À, cái từ quán tự tại Bồ Tát là không phải chỉ cho Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó là trả lời câu thứ nhất đó. Vậy thì Quán Thế Âm Bồ Tát là ai? Quán Thế Âm Bồ Tát là theo mình học Kinh Pháp Hoa mà, nó là một pháp môn tu rất sâu. Pháp môn tu rất sâu, chứ cũng không cần phải nói cái ông Bồ Tát đó là có cái dáng vẻ như thế nào, mà trong Kinh Lăng Nghiêm người ta giới thiệu Quán Thế Âm Bồ Tát là nhĩ căn viên thông, tức là một Bồ Tát nào đó mà tu về cái phương pháp vận dụng cái nhĩ căn để mà nghe những cái đối tượng âm văn để mà tu hành thì người đó thành công rất là tốt. Gọi đó là Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là cái vị Bồ Tát nào đó, Bồ Tát là cái người đệ tử Phật mà tu hành đó mà tu bằng cái phương pháp lắng nghe âm thanh để tu. Vì cái âm thanh đó nó có ba cái công dụng là viên thông thường, cho nên vận dụng cái nhĩ căn này mà nghe âm thanh để mà quán chiếu, để mà tư duy á, thì tu cái pháp môn đó rất là tốt, rất dễ thành công. Phật xuất ta bà giới thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn, dục thủ ta ma đề thật tùng văn trung nhập. Phật ra đời cõi ta bà, Phật dạy cho cái phương pháp tu hành thanh tịnh dễ tiếp thu nhất, bén nhạy nhất là nhĩ căn và âm văn là thanh tịnh. Muốn chứng được tam ma đề cần phải học cái pháp môn tu lắng nghe, lấy cái nhĩ căn mà lắng nghe cái đối tượng âm thanh để mà tu. Thế thì là Bồ Tát Quán Thế Âm là cái người Bồ Tát nào đó mà tu về phương pháp lắng nghe âm thanh, chứ cũng không có cái ông Bồ Tát Quán Thế Âm nào hết. Tôi nói cái này khó nghe đây nè. Cũng như Quán Tự Tại Bồ Tát đã không có ông Bồ Tát nào tên là Quán Tự Tại hết, mà bất cứ Bồ Tát nào mà dựa vào cái văn tự Bát Nhã rồi vận dụng cái nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh như lộ như đen mà quán mà tu, đó là gọi là từ cái phương tiện Bát Nhã, văn tự Bát Nhã quán chiếu bát Bát Nhã. Mà quán nó rất thuần thục, khi mà nhìn đâu đều là thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển dạng pháp giai và không, trong đó có ngũ quyển của mình cũng duyên sanh như quyển, cũng giai và không. Đạt tới trình độ đó là cái vị Bồ Tát Quán Tự Tại đó thành tựu được cái pháp quán đó là không có bị phiền não vô minh khổ ách nữa. Thế thì Kinh Lăng Nghiêm cũng nói cái người mà nghe nhĩ căn mà nghe âm văn mà tu hành là cái pháp môn ưu việt nhất, bất cứ Bồ Tát nào tu được cái đó thì gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái Bồ Tát đó, vị Bồ Tát đó tu về cái pháp môn quán âm thanh làm đối tượng để tu. Thế thì là pháp môn đó tu như thế nào? Bây giờ đây là tôi đề nghị cái này rồi đại chúng về mà tư duy mà thực hành thử coi. Tôi nhắc lại cái này tôi có nói rồi, các vị nếu mà muốn làm lành, ngày mai này muốn giúp đồng bào bị hỏa hoạn bên kia phải không, thì ngay bây giờ hoặc là tối nay các vị đã chuẩn bị mình sẽ đâu đậu tiền với ai, đâu đậu bao nhiêu và chừng nào mình đi, cái âm thanh đó các vị nghe rõ ràng. Và từ đây là mùa du lan, ôi bây giờ là các cái mùa du lan này các bà tổ chức đi xe quá trời quá, đi chỗ này đi chỗ kia cúng chỗ này chỗ đó, mà trước khi đi trước khi cúng là các vị đã nghe cái chương trình đó đó, cái âm thanh đó nó réo gọi, nó gì nhắc nhở và dài từ cái khi mà chuẩn bị đi trước 2-3 ngày, thậm chí cả nửa tháng cho tới cái ngày đi, các vị sẽ nghe cái âm thanh đó. Các vị không có để ý thì các vị tưởng đâu là cái đó là do tôi nghĩ như vậy, tôi nghĩ vậy, tôi tính vậy, gọi là tôi tính để bữa nay tôi đi. Chứ tôi tính đó có nghĩa là âm thanh đó, nghĩa là diệu âm đó. Tôi tính tôi đi cúng chùa, tôi tính tôi đi giúp đỡ đồng bào, tôi tính. Mà chính cái tính đó là có cái âm thanh nó thúc đẩy, nó réo gọi, nó động viên rồi. Cái đó là gọi là diệu âm. Diệu âm Bồ Tát. Rồi lắng mà nghe liên tục để mà thực hành cho được, người ta gọi là Quán Thế Âm. Quán Thế Âm là giữ gìn cái âm thanh đó và thực hiện dài dài, đừng cho nó quên đi cái ý niệm của mình, cái âm thanh mà mình nghe được á, thôi thúc mình để làm những cái điều lành á, đừng cho quên. Cái đó là Quán Thế Âm, tức là giữ cho cái âm thanh đó nó thường xuyên, nó liên tục. Khi nào mình thành tựu cái bổ nguyện mình mới thôi. Ngược lại, muốn làm cái điều ác, tất cả những người làm cái nghề trộm cướp giết người, trước khi làm cái việc mà trộm cướp giết người cũng đều có ma đưa lối, quỷ đưa đường, nó bày mưu ra mình mới làm cái này, đưa ra cái kế độc kia, nó nhắc nhở hay là cái âm thanh đó, cái âm thanh mà ma đưa lối, quỷ đưa đường đó, phải làm cái thủ đoạn nọ. Thế là đều có nghe hết, nhưng mà tại vì mình không có chánh niệm, mình không có chánh định, thành ra mình nghe mà mình tưởng là mình không có nghe, rồi mình lại gọi là mình gọi là tôi nghĩ, tôi gọi là tôi tính tôi làm vậy. Người nói văn chương hơn đó, tôi định làm vậy. Cái kỳ thật là cái định hay cái tính là cái nghĩ đó là âm thanh nó đã réo gọi, đã nhắc nhở hết. Âm thanh mà đưa lên con đường giải thoát giác ngộ lại mình là người ta gọi là diệu âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát. Còn âm thanh mà nó xúi dục, nó đưa đẩy, nó ta gọi là ma đưa lối, quỷ đưa đường. Khư khư mình buộc lấy mình vào trong. Theo Nguyễn Du nói về Thí Kiều, Thí Kiều sắc sảo khôn ngoan, vô duyên là phận hồng nhan đã đành, khư khư lấy một chữ tình, đa mang lấy một chữ tình, khư khư mình buộc lấy mình vào trong. Vậy nên ở chốn thông dông, mà ở chốn là chốn thông dông, mà ở thì không yên ổn, mà ngồi thì không vững vàng. Ma đưa lối, quỷ đưa đàn. Đấy. Ma đưa lối, quỷ đưa đàn. Ma quỷ thật sự không có con ma con quỷ nào đó, là cái mà nó thúc đẩy mình đi làm những chuyện là đau đớn, là nguyên nhân đau khổ, cực khổ, ưu tư sầu buồn đó. Cái sai trái như luân thường, với đạo lý, với luật pháp của xã hội đó, để rồi chịu khổ sau này đó, cái đó gọi là ma đưa lối, quỷ đưa đàn. Cho nên ở chốn thông dong mà ở không yên ổn, mà ngồi không dữ dàng. Thế thì là cái đó ta gọi là âm thanh của ma quỷ, của ma đưa lối, quỷ đưa đường. Còn diệu âm là âm thanh màu nhiệm. Cho nên tôi nói như vậy rồi á, bây giờ đây nè, tôi xin nhắc đại chúng là mình học kinh Đại Thừa nó có cái biểu trưng. Quán Thế Âm tôi nói rồi, không có một con người thật, mà bất cứ ai cũng đều là Bồ Tát Quán Thế, Quán Thế Âm hay là Quán Tự Tại được hết rồi. Bồ Tát nào mà quán chiếu bát nhã cho tới hành thâm, đạt tới cái thực tướng bát nhã, quán cách sâu sắc thành tựu một cách viên mãn như vậy, ta gọi là Quán Tự Tại. Thế này là Quán Tự Tại là người nào đó, Bồ Tát nào đó. Quán Thế Âm là người nào đó nghe cái âm thanh màu nhiệm của lòng mình để mà đi theo con đường tu tập đó, phải lắng mà nghe. Còn nghe những âm thanh mà của ma đưa lối, của quỷ đưa đường đó, đừng có khư khư mà buộc lấy mình vào trong. Buộc lấy mình vào trong, ở trong cái chỗ mà ma đưa lối, quỷ đưa đường đó, thì vậy nên ở trong thông dong, ở không yên ổn mà ngồi không vững vàng đâu. Bây giờ tôi đưa ra một cái ý niệm nữa để đại chúng để ý nè. Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ở kinh Pháp Hoa mà ta học đó mà, tôi đã giảng rồi và tôi cũng giới thiệu nhiều lần rồi. Chúng ta đừng đòi hỏi có một cái ông Đại Trí Văn Thù đó mặc cái áo giống như là Thái Sư Văn Trọng, hay là giống như là Bao Hắc Tử, hay là giống như là Bàn Hồng gì đó, đội mão rồi này kia đó. Không có, không có cái ông Đại Trí Văn Thù gì hết đó. Mà Đại Trí Văn Thù là tri, tri biểu cho cái đức tri, cái sự tìm tòi hiểu biết bồi dưỡng trí tuệ của chúng ta. Chúng ta luôn luôn mà học tu mà bồi dưỡng trí tuệ, đó là ta đi trên con đường ta học tu với Đại Trí Văn Thù đó. À, do vậy cho nên là Long Nữ ở dưới sông mà học với Đại Trí Văn Thù là vẫn có khả năng bay lên hư không, có khả năng tới núi Linh Thú để ra mắt Phật, rồi sau đó có khả năng thành Phật, bay qua nước Vô Cấu mà thành đó, là do con người nữ mà là theo giáo lý tiểu thừa là người nữ không được thành Phật, mà học với Đại Trí Văn Thù, được Đại Trí Văn Thù bồi dưỡng dạy dỗ cho thì vẫn có khả năng thành Phật. Là ý người ta muốn dạy mình là phải bồi dưỡng trí tuệ mà học mà tu đó, chứ không cần có cái ông Đại Trí Văn Thù. Đại Hành Phổ Hiền cũng vậy, không cần có cái ông đó ra sao, mà ta văn như tư, tư như tu, nghe rồi suy nghĩ, suy nghĩ rồi thực hành, thực hành mà siêng năng mà tinh tấn đó, là ta là Đại Hành Phổ Hiền đó. Ta là đệ tử của Đại Hành Phổ Hiền, ta là em cưng, là bè bạn của Đại Hành Phổ Hiền đó, chứ ta không có lại cái ông nào hết trơn đó. Học Đại Thừa nó có cái biểu trưng sâu sắc như vậy, mà cái đó khó nghe, cái đó là phải học kỹ. Chứ còn phần đông là đệ tử Phật của ta, nhưng mà ta rất là sợ thần thánh thiêng liêng, cho nên ta sợ tới ông Địa, ông Làng, bà Quả, bà Thủy, Quan Công, Quan Đế, Quan Châu Xương, Quan Bình gì ta sợ hết. Rồi ta sợ luôn Quan Âm Bồ Tát, sợ Đại Trí Văn Thù, sợ Địa Tạng, vân vân, sợ hết. Đó là ta trở thành đa thần giáo rồi, chứ ta không phải là Phật giáo nữa đâu. Phật giáo không hề, không hề sợ một vị thần nào, cũng không hề phục phục bất cứ một vị thần nào. Mà Đại Trí Văn Thù cũng ta, Đại Hành Phổ Hiền cũng ta, Địa Tạng cũng ta, Địa Năng Kiên Hậu Quán Hàm Tàng, tức là tâm địa của chúng ta đây, nó chứa đủ 10 pháp giới thánh phẩm ở trong tâm địa của ta đây. Giống như là đất, nó chứa tất cả ngũ cốc ngũ quả, các hiện tượng sự vật. Nhưng mà cái này giờ nói khó lắm, chứ đâu phải là ai cũng bằng lòng nghe. Mà có nghe rồi, có nhiều khi nghe rồi, nhận thức rồi, rồi về cái rồi cộng với cái lành lạc từ trước tới nay mà, cái đời nó cũng khỏa lấp qua rồi, cuối cùng cũng đi quanh lại cái dòng lành lạc nữa. Do vậy cho nên người ta hỏi tôi vì sao tôi không có thâu đệ tử. Tôi nói tôi thâu đệ tử rồi, bây giờ mấy người nói trúng là mai mốt nó trật là tôi nói vậy là trật, cái mấy người giận tôi rồi. Nói giờ ông hết thương tôi rồi, không tôi nói ông, tôi nói gì ông cũng nói trúng hết. Rồi giờ cái ông hết thương tôi rồi, tôi nói gì ông cũng nói trật hết. Trời ơi, vậy là chết tôi rồi. Cho nên bây giờ cứ học, tất cả mọi người đều là chúng ta là đệ tử Phật, ta học Phật. Học chừng nào mà ta thấy rằng cái hiểu biết của ta mà thống nhất với nhau, đó là huynh đệ, anh em ruột, đó là con của một cha, là Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn nếu mà chưa được thì thôi, thì cứ học hoài vậy thôi, chứ thâu đệ tử cái gì đó ớn lắm. Thâu đệ tử hơi nào khai trừ, trời ơi thâu để bữa cái thấy không được cái khai, không vừa làm cái khai trừ, khai trừ rồi cái là kiếm đứa khác, đứa khác tưởng đâu nó hay ho, ít bữa nó cũng không hay nữa, khai trừ nữa. Thế thì cả đời làm việc khai trừ, thâu vô khai trừ vậy sao? Cho nên không có thâu. không thâu ai hết mà thâu tất cả, thâu tất cả mà không thâu ai hết. Tôi nghe rồi, vụ khai trừ mệt lóc. Mà có người chơi còn ác nữa, mỗi lần khai trừ người ta là gửi giấy cùng hết trơn. Khai ở đây gửi giấy 17 quận huyện, 17 quận huyện chưa đủ chưa đã, gửi luôn 21 tỉnh Nam Kỳ. Lôi thôi lắm. Cho nên bây giờ chúng ta còn học, chúng ta là những người đang mò mẫm tìm tòi chân lý học. Thì nào mà thống nhất nhau rồi thì là huynh đệ, là con một cha. Còn bằng chưa thì cứ học vậy thôi. À, vấn đề gì dài dữ vậy, anh giờ nói cái khác đi. Cho câu khác. À, còn câu vô trí diệt vô đắc hả? Cái này là học rồi mà không nhớ gì tên hả? Vô trí diệt vô đắc là phải học luôn cả mấy chục chữ vô, chứ không phải học bốn chữ vậy thôi. Đó nè, Xá Lợi Tử thì chiêu pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Chỉ bất đó cũng tức là vô đấy. Thì chiêu pháp không tướng bất, bất cái vô làm thứ, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thì có không trung, vô nè, vô cũng tức là bất nè. Vô sắc, vô thọ, vô tưởng, vô hành, vô thức, vô nhãn, vô nhĩ, vô tỷ, vô thiệt, vô thân, vô ý, vô vô nhãn, vô nhãn giới, à, tức là vô nhãn căn giới, vô nhĩ căn giới, vô tỷ căn giới, vô thiệt căn giới, vô thân căn giới, vô ý căn giới, à, rồi vô nhãn thức giới, vô nhĩ thức giới, vô tỷ thức giới, vô thiệt thức giới, vô thân thức giới, vô ý thức giới, à, vô vô minh, à, vô vô minh, vô vô vô minh, vô hành, vô sắc, vô danh thức, vô danh sắc, vô lục nhập, vô xúc, vô thọ, vô ái, vô thủ, vô hữu, vô sanh, vô lão tử, ưu bi khổ não, vô khổ đế, vô tập đế, vô diệt đế, vô đạo đế, à, vô trí diệt vô đắc ấy. Vô không đó, trong đó là phải nói cho đủ, là nói nghĩa là mấy chữ, mấy chục chữ bất, mấy chục chữ. Chữ vô đó là một thứ nào đó. Tóm lại, tất cả những cái vô nãy giờ đó là ngũ quẩn giai không là một, lục nhập giai không là hai, thập nhị xứ giai không là ba, thập bát giới giai không là bốn, thập nhị nhân duyên giai không là năm, tứ đế giai không là sáu. Vô trí diệt vô đắc nghĩa là tu hành đừng có mong cầu chứng quả vô thượng bồ đề gì hết. À vậy đó, vô trí là đừng thấy anh là người tu hành gì hết, vô đắc là anh đừng có mong chứng quả bồ đề gì hết, bởi vì anh tu hành cái con khỉ khô gì, không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, anh gọi là anh tu hả? Không có tu cái gì hết á, nói cho biết. Là tại vì cái tự tánh của anh nó thanh tịnh như vậy. Còn anh mà anh giết người, cướp của, tà dâm là anh sai với cái chân, chân lý tự tánh của anh, anh tu cái con khí khô gì đâu mà anh nói. Anh vọng ngôn ý ngữ lượng thiện ác khẩu là anh sống sai chân lý tự tánh thanh tịnh của anh. Bây giờ anh không vọng ngôn, không ý ngữ, không lượng thiện, không ác khẩu là anh trở về với tự tánh, cái Phật tánh vốn có của anh mà thôi. Vô tham, vô sân, vô si là anh cũng trở về cái tánh đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả vốn có của anh mà thôi. Cho nên anh gọi là tu, anh chẳng có tu cái con khỉ khô gì hết. À, nói cho anh biết. À, chẳng qua là anh xứng tâm khởi tu, nghĩa là cân ngang bằng với cái tự tánh thanh tịnh của anh. Anh sống ngang cái đó, ta gọi là anh là tu, chứ kỳ thật anh chẳng có tu gì. Bằng anh trái lại cái đó là anh bị công an làm biên bản. À, làm biên bản bắt có nghĩa là anh sai. Còn anh sống đúng có nghĩa là anh tự sống đúng với cái trần tánh thanh tịnh của anh. cho nên gọi là vô trí, nghĩa là anh đừng thấy anh là người tu, người tu hành gì hết. Dân vô đất, cái ngày mà anh hoàn toàn thanh tịnh, anh giải thoát hoàn toàn, anh giác ngộ hoàn toàn, anh đừng tưởng anh được nha, không có được gì hết. Vô đất, à, anh đừng tưởng anh có đất, không có đất. Vậy chứ sao? Nó là cái gì? Đó là anh trở về với cái Phật tánh vốn có của anh trở về với cái Như Lai viên giác diệu tâm thanh tịnh vốn có của anh, chứ anh không hề có đắc cái gì khác hết. Đó, cái câu đó là vậy đó. Nó là vậy đó, cho nên là học 4 chữ đó mà phải học mấy chữ, mấy chục chữ vô, chữ mất. Đó. Cho nên là hình như là đòi học nhiều kinh chứ còn đó, nói hoài cứ tướng sĩ tượng xe phó ngựa đánh hoài được hoài. Tướng sĩ tượng xe phó ngựa chốt cứ nhiều đó vậy, xào rồi chia ra về đánh vậy, đánh tư sắc hoài vậy mà không có đã, là tại vì không có bàn nào nó tới giống bàn nào hết á. Cho câu khác. Câu hỏi thứ nhất, vì sao ít thấy thầy viết sách ngoại trừ việc dịch và giảng kinh, và vì sao ít thấy tên tuổi, lai lịch, hình ảnh của thầy trên báo chí, TV và các dịch vụ khác? Vậy mà đi đâu con đều nghe, đều biết người ta họ ngán thầy như Sư Tử Hực, Sư Tử Hống, như Hải Triều Âm, như Cổ Xe Voi Đổ Dốc. Số 2, trong các kinh sách tục tạng mà con có đọc rất nhiều, hiện có bán đầy rẫy ở bên ngoài, cũng là kinh của Phật, của Tổ, cũng là của Đại Thừa. Vậy mà con thầy thấy giảng viết ở trong đó ít có chất liệu viên giáo, cứu cánh, liễu nghĩa 100%. Qua tư duy trạch trạch pháp, con có chú thích bình phẩm luôn ở trong đó, theo khả năng nhận thức của mình. Như vậy có lỗi lầm, sai trái gì không? Hay là viết, nói, giảng sao, bắt buộc phải tin, nghe như vậy, không được cãi. Câu thứ 3, nếu cơ thể của thầy chẳng may ngũ tạng có biến chứng gì cần phải thay thế mới cứu vãn được, thì bản thân con sẵn sàng cúng dường cho thầy, để thầy làm lợi ích cho chúng sanh trong việc giảng giải Phật pháp. Câu thứ 3 này là xin cảm ơn. Chứ ngũ tạng là phủ tôi còn cho đây mà tôi còn xin chứ. Nó cho viện y học dân tộc rồi, trường đại học y dược. Ngũ tạng là phủ tôi mà nếu mà là có cái gì đó mà nó hư cái nào đó thì còn lại những cái còn tốt sẽ được là cho rồi. Cho nên xin cảm ơn mà không xin cái này. Còn cái việc mà viết sách á, phải là cái người có thật tài, cái tư tưởng phải thật là phong phú. Nói theo thế tục thông thường người ta gọi là nhà văn. Cái tư tưởng phải đi trước người thường thì mới nên viết sách. Chứ nếu như mình viết sách mà cái tư tưởng của mình đi sau người thường, cái hiểu biết của người thường nhiều quá, thì cái sách của mình viết nó không có giá trị gì hết. Cũng giống như là cỏ thuốc, cái người nào trồng mà trồng được cây thuốc thì cái giống cây đó người ta mới tân tiêu, người ta mới di thực, ta trồng từ đời này qua đời khác. Còn nếu như mình không có khả năng mình trồng cây thuốc mà mình trồng tùm lum tà la những cây cỏ tầm thường, mà mình làm ra cũng là một vườn thuốc mà nó tin là cỏ mần trầu, là mắc cỡ, là cỏ mực, rồi vân vân, cái thứ rẻ tiền dễ kiếm đó mà, thì mình đem mình làm cái nhà thuốc đó nó cũng chẳng có giá trị gì bao nhiêu, mà cực khổ tốn công. Vì những thứ rẻ đó ai cũng kiếm có được ở ngoài rừng đó, ngoài vườn đó. Cho nên là tôi không dám viết sách là tại vì không tin vào khả năng của mình. Viết sách mà không đi trước, không hướng dẫn cái hiểu biết cho đa số người thì không nên giết. Vì chỗ đó mà tôi cũng không có để ý giết. Cái thứ hai nữa là cái viết sách đó, thì phải vận dụng ngôn ngữ văn từ phong phú, mà có người viết sách rất hay, đọc rất mê, nhưng mà đem lại cái thực tế cho cái người mà đọc cái quyển sách của mình, quyển sách đạo, nói về đạo của mình đó, nó mang máng mơ hồ, để coi như là cái giải trí, như là những cái món hàng, cái món cái vật gì đó để giải trí vậy thôi, chứ nó không có hiệu quả lớn. Cho nên là vận dụng văn chương rất hay, mà chỉ để giải trí, để nó làm cho người ta cảm thấy một cái gì đó ta cũng còn cần nghiên cứu tìm tòi, nhưng mà tìm thì không ra, hiểu kỹ thì hiểu không được, mà đọc nghe thì thấy hay hay, rồi cũng mua rồi cũng để đó, mà lấy được cái tinh hoa, cái chất lượng bổ dưỡng ở trong cái sách đó người ta không lấy được bao nhiêu. Chưa kể là mình không có khả năng diễn đạt những cái khéo léo, tư tưởng phong phú dồi dào. Rồi ý đó mà về cái sáng tác thì tôi không dám làm, không muốn làm. Còn cái diễn đạt kinh á, dịch và gọi là dịch trực chỉ, dịch thông nghĩa này kia đó, là vì cái đó nó có cái lý do rất là chính đáng. Tổ Quy Sơn nói rằng là trong suốt cuộc đời của tôi là từ hồi học tới giờ là coi như là dạy học nha, dạy suốt đó, cho tới năm nay là dạy suốt. Hồi còn học và lớp cao đẳng là mình đã dạy được lớp sơ đẳng, trung đẳng tại trường á. Giờ khi mà mãn cái chương trình học rồi là vẫn đi dạy suốt cho tới năm nay. Mà độc đáo cái là kể cả năm giải phóng là năm khó nhất, mà tôi vẫn cứ tiếp tục còn dạy trường Phật học được. Và cuối cùng là cái giảng đường này tiếp tục cái quá khứ trước khi giải phóng mà không hề có gián đoạn. Đó là cái nhân duyên kỳ quặc trong cuộc đời của tôi. Tôi rất cảm ơn cha mẹ, cảm ơn trời Phật, cảm ơn thí chủ tạo điều kiện mà tôi được cái phước duyên như vậy, là phải nói rằng tôi rất bằng lòng. Thế thì là do cái quá trình dạy học như vậy, mà mỗi một lần á mình dạy học là giống như là mình vẽ cái gì đó rồi mình đồ lại, hả, đồ là nó đậm thêm, mà mỗi lần đồ thứ hai là nó đậm thêm, cái đồ mãi nó càng đồ nó càng đậm. Rồi cứ đi giảng cho tăng ni từ trường hạ tới trường học, tới tỉnh này tới tỉnh khác. Do vậy mà cái ý tứ kinh điển mình tìm tòi mỗi ngày nó mỗi phát triển. Rồi phát triển rồi thì đem ra nói giữa đại chúng, giữa công chúng, giữa tăng ni. Cứ làm như thế, cái đồ vẽ, vẽ đồ vẽ cái bằng theo đạo Phật nó gọi là hiện hành, nó quân vào chủng tử nó phát ra hiện hành nó quân vào chủng tử. Cứ như thế, chúng quân hiện, hiện quân chúng. Thành ra cái hiểu biết của mình về đạo Phật á, mình thấy dễ quá, nó ở trong tầm tay của mình. Và đây mình là người dạy, mà dạy thì nó rất cần giáo án, giáo trình. Mà độc đáo cái là chủ nghĩa xã hội này, hồi trước là dạy mà không cần giáo trình cũng được, muốn dạy sao dạy. Bây giờ là kể từ cái ngày mà giải phóng là dạy là phải nhất giáo trình, phải nhất giáo án. Cho nên là nhân cái cơ hội này mà tôi soạn ra cái mà Phật tử đọc đó là tôi gọi là giáo án đó. Giáo án là nhiều giáo án gộp lại thành này gọi là giáo trình. Giáo trình là giáo án cũng thế thôi. Do vậy mà Phật tử có đọc một số kinh sách mà tôi không viết, mà tôi chỉ diễn, tôi chỉ bình, tôi chỉ trực chỉ. Đó là cái lý do chính đáng, là tại vì là cái cả cuộc đời làm cái việc đó, cho nên làm thấy nó thích thú, nó không khó lắm, mà đáp ứng cái yêu cầu trực tiếp cho học trò. Do chỗ đó mà thích làm cái việc đó. Rồi còn cái việc mà hình ảnh á, hình ảnh ở trên TV, trên báo chí này kia đó. Cái đó thì chuyện nó cũng dễ hiểu thôi. Trên đời này có cái gì, có cái gì mà nó trường tồn, mà nó vĩnh cửu đâu? Người ta khen mình chưa chắc người ta khen đúng. Người ta có phê phán chê trách mình, có khi người ta phê phán chê trách cũng không đúng. Thế thì là trên đời này mà mình để cho người ta biết mình cho nhiều qua hình ảnh, qua báo chí và TV, không có chuyện gì quan trọng tương quan tới việc đó nếu mình là người muốn tu hành. Thế thì là cái lý tưởng của tôi là làm thế nào mà hóa giải, mà diệt trừ được cái phiền não vô minh về phần nội thân, nội tâm của mình. Là cái điều đó là cái mà mình hết sức cảm ơn Phật, cảm ơn Tứ Ân Tam Bảo. Chứ còn cái chuyện mà để cho nhiều người biết, không muốn. Tôi nói cái này là đại chúng nghe một cái vụ ngộ lắm nha. Đúng ra là theo người khác là ai người ta cũng thích hết. Bữa hổm là có hai ba anh đó ở trung ương, là cấp trung ương Hà Nội, vô đi làm những cái phóng sự, giác máy camera rồi vô văn phòng tôi xin phỏng vấn, mở đề gặp gỡ để xin phỏng vấn vài vấn đề, mà nói ngang tới cái từ phỏng vấn đó ha, cái tôi nói xin lỗi, khoan xin lỗi, ngồi đây chút đi. Bây giờ mình phải nói rằng là mình trao đổi gì đó, hay là mình trò chuyện đạo lý gì đó, chứ cái từ phỏng vấn này không nên nói. Cái này nó lớn lắm, mà ta nói là ta quay à, nói để mà phỏng vấn để mà quay đưa lên TV á. Tôi nói cái này lớn lắm, không được, ngồi đây đi. Bây giờ muốn phỏng vấn là tôi chỉ cho phỏng vấn qua văn phòng 2 là cấp trung ương không, chạy qua chùa Ấn Quang là hòa thượng Trí Quảng là trưởng ban trị sự thành hội và trưởng ban pháp trung ương, qua đó phỏng vấn. Lên nữa hòa thượng Minh Châu của tôi đây, phó chủ tịch thường trực, vừa là đại biểu quốc hội, lên đó phỏng vấn. Cao hơn nữa là chạy lên hòa thượng chủ tịch của tôi ở trên Giảng Đức Thủ Đức á, lên đó phỏng vấn. Còn muốn phỏng vấn tôi là khi nào phải lấy cái giấy của ban tôn giáo trung ương của nhà nước, rồi là lấy giấy của hòa thượng chủ tịch tôi đóng dấu đỏ chót, rồi đem đây hỏi tôi phỏng vấn tôi sao chót. Tôi là người được phỏng vấn sao chót mà phải có giấy tờ. Thế thì mấy ông nói trời ơi, tụi tôi muốn hỏi rồi vài chuyện vấn đề của Thánh Thái Vô Thượng Sư này kia. Tôi nói ủi vấn đề đó có khi là tôi phải hỏi mấy anh ấy. Chứ mấy anh hỏi tôi sao tôi làm được, bà đó cách tôi nửa trái đất, tôi làm sao tôi biết bà rảnh. Có lẽ là mấy anh trong cái nghề mà săn tin quốc nội quốc ngoại mấy anh hiểu hơn tôi chứ. Rồi thế là làm sao có hình ảnh được, làm sao có báo chí được. Là vì nói đúng ra là mình phải hiểu mình là ai, cái tầm cỡ của mình để đáp ứng cái gì, và cuộc đời mình phục vụ cho cái gì. Cuộc đời tôi phục vụ cho tăng ni, cho giáo hội Phật sự trong phạm vi nhỏ hẹp của tôi thôi, chứ còn làm cái chuyện mà quá lớn lao, quá vĩ đại đó, nó ngoài tầm tay của mình làm chi cho nó mệt vậy. Cho nên là nói ngang tới chữ đó cái là tấp liền cho đó, coi như khỏi có gì hết. Còn như trong in hình ảnh ở trên báo hay trên sách này kia đó, cách đây 40 năm tôi có đọc cái quyển sách của Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Hiến Lê vậy, là sách Học Làm Người hay lắm. Anh nói nếu mà bạn không phải là một vĩ nhân, hay là bạn không phải là một cái người mà điện ảnh nổi tiếng trên toàn cầu, hay là một bậc tài tình vĩ đại, thì bạn nên để ý đừng có cho ảnh người ta. cho ảnh người ta rồi thì ít bữa cái hộp bằng đầu về còn dòm dòm vài cái, vài bữa cái rồi cái hình của bạn nó rớt ở dưới cái đầu giường đó. Cái đầu giường chỗ cái giường ngủ của người ta rớt ở trong kẹt đó mà lâu quá không có lượm lượm lên cái mặt bạn rỗ chằn hết trơn trời. Tôi đọc cái câu đó tôi cười cho tới bây giờ ha. Cho nên bây giờ là ai muốn chụp, muốn quay, muốn làm cái điều đó là đều có các vị là muốn. Là tôi cũng cãi lại cũng chẳng làm cái gì. Nhưng mà thật sự không bao giờ là tôi bằng lòng cái việc mà cho mà tặng cái ảnh. Lì tôi nhớ cái câu đó đó. Bạn không phải là một vĩ nhân trên thế giới. Coi chừng vài bữa cái hình của bạn ở trong xó bếp đó, có khi nó ở trong cái sọt vỏ rác á, hoặc là ở trong cái hộc tủ á, mà nghe là nó nổ lem hết trơn, nhìn không ra bạn nữa đâu. Vì thế mà không cần hình ảnh ở đâu. Tôi nói ví dụ như giờ đời nay đó, người ta in sách ai cũng có hình trước hết á, hoặc là trong ngoài ha. Nên giờ tôi đang in nè, tính đầu cao đang in nè, nhưng mà cũng vậy thôi à, không để hình ảnh nào. Thành ra cái ý nó vậy thôi chứ không có gì. Còn cái câu thứ hai đọc kinh mà mình đọc kinh sách rồi mình hoặc là mình bằng lòng hoặc mình không bằng lòng, hoặc mình gặp đó cái điểm nào đó, thì đó là cái chuyện cái cách đọc sách đó là tốt ấy. Tôi có thấy có những cái vị mà đọc sách có tính, họ đọc rồi cái nào không vừa lòng họ viết hai cái chữ ra mà rẻ rè, tức là ý tứ rẻ rè, họ viết tổng vậy đó. Thì điều đó là cái quyền nhận định của độc giả. Mà có nhiều khi tác giả không lượng cái sức của mình, cho nên mình viết người ta nói rẻ rề, tại vì rẻ rề ta nói rẻ rề chứ sao. Thế thì việc đó cũng không có gì tội. Giống như là hàng hóa trên thành phố giờ đó, có cái chất lượng hạng nhất, cái hạng nhì, hạng ba, hạng tư, có cái từ hạng năm, hạng sáu, hạng bảy, hạng mười, 15 mà cũng đem ra bán. Ai có tin đời, có sành điệu, sành nghề á thì mua đồ tốt, còn nếu mình không sành thì mua đồ xấu đem về xài thì đời ta bao đời nó rồi thì dục bỏ vậy thôi. Thì kinh sách cũng vậy, kinh rất là khó tìm cái liễu nghĩa thượng thừa, mà nhiều khi liễu nghĩa thượng thừa lại kén độc giả, ít người thỉnh, ít người mua, kẹt vốn, khó bán. Còn cái tầm thường là cứ in rẻ vậy rồi bán kiểu như người ta gọi là bán sôi nữa mà, bán đại hạ giá mà. Thế thì là người ta làm kinh doanh thì người ta đâu cần gì chất lượng. Do vậy cho nên là mình đọc sách mình cũng phải giống như đi mua gạo vậy, giống như mua táo, mua nho vậy. Nó nhiều giá, nhiều chất lượng ở trong đó. Thì cái điều mà mình muốn phê phán hay là gì đó, không có tội lỗi gì đâu, đừng có sợ. Cái câu đó hết rồi. Bạch thầy, do đâu mà Đức Thích Ca biết Thường Bức Kinh Bồ Tát là tiền thân của mình? Câu hỏi rất là bí hiểm. Câu hỏi nó nghe đơn giản mà bí hiểm lắm đó. Nhưng mà nó có hai ý đáp, mà ý nào cũng đều hơi khó nghe, phải để ý mà nghe mới được. Cái ý thứ nhất là hồi nãy tôi nói đó, Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết được cái nhân của đời trước thì hãy nhìn cái quả mà mình đang thụ hưởng ở hiện tại. Muốn biết được cái quả ở tương lai phải nhìn cái nhân mà mình đang gieo, đang trồng, đang làm ở hiện tại. Thế thì thường mất kinh hồi trước, cách đây hằng hà sa số kiếp mà phát hiện ra cái chân lý là tôi không giống kinh các ngài. Rồi đây các ngài đều sẽ thành Phật hết. Cái câu nói của thần Bất Kinh Bồ Tát không ai nghe được, vì khôn trước quá nhiều người, cái hiểu biết nó trước quá nhiều người, mà nó là chân lý tận cùng của cái chân lý của đạo Phật đây, rằng mọi người là Phật, mọi người sẽ thành Phật, mọi người đã thành Phật, mọi người là Phật. Ông Thượng Bất Kinh cách đây hàng hà sau số kiếp phát hiện cái chân lý đó, không ai nghe, không tiếp thu nổi, vì khôn trước nhiều người là nguy hiểm, cho nên là đánh là mắng là chửi là bới là chọi là ném nè. Đó, bao nhiêu người đánh mắng chửi bới chọi ném. Bây giờ đây Đức Phật Thích Ca thành Phật, hiện giờ Đức Phật Thích Ca nói kinh Pháp Hoa, nói kinh Pháp Hoa Phật Thích Ca cũng nói mọi người là Phật, mọi người đang thành Phật, mọi người sẽ thành Phật, và mọi người đã thành Phật. Thì hồi trước ông Thượng Bất Kinh là ta chứ ai nữa. Vì ta phát hiện chân lý đó cho nên ngày nay ta thành Phật trước. Còn những cái người mà chống đối chửi mắng ta đó, bây giờ là một trò ta nè. Nhóm sư tử nguyệt nè, ni tư Phật nè, bạc đà bà la nè, là tại vì nghe không nổi, vì nghe không nổi cho nên là đối với chân lý nhận thức chưa sâu sắc, chưa tin sâu, chưa hiểu kỹ, chưa nhận thức nổi, cho nên còn làm đệ tử của ta. Còn ta hồi đó ta phát hiện chân lý đó, cho nên bây giờ ta thành Phật sớm hơn. Vậy thì Thượng Bất Kinh Bồ Tát xưa kia đâu phải người nào lạ, chính là ta đây. Vì dựa vào cái nhân ta đang nói Pháp Hoa cùng với cái ông Thượng Bất Kinh Bồ Tát trước kia, ông cũng nói như vậy. Vậy thì ông đó tức là ta, ta là ông đó đó. Đó, dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả, thọ giả thị mà. Hồi trước ông nói vậy, bây giờ ta cũng nói vậy. Còn cái ý thứ hai nữa đó, là Phật nói cái chuyện đó là ông tự đặt ra. Mà trước khi ông nói kinh là ông có giao rồi, ta nói kinh có 12 bộ kinh nha. Trường Hàng, Trùng Tụng, Cô Khởi, Thí Dụ, Nhân Duyên, Tự Thuyết, Bổn Sanh và Bổn Sự nha. Đó là ta nói chuyện bổn sanh và bổn sự, mà có cũng được, mà không có ta đặt ra ta nói. À, ta giao rồi mà. Ta đặt ra ta nói không sao hết á. Cũng giống như cái vụ mà sơn tinh thủy tinh vậy, ở đất nước Việt Nam này là đặt ra nói vậy đó, để hướng dẫn một cái dân tộc Việt Nam anh hùng. À, vấn đề thánh giống có không có cũng không cần, nhổ tre phóng không có cũng không sao, mà đào tạo cho dân tộc Việt Nam một cái con người anh hùng ghê gớm, đánh giặc yêu nước, yêu đồng bào, yêu dân tộc, yêu nòi giống, tới nỗi đánh gương giáo bằng sắt gãy là nhổ tre mà phóng. À, đó là dân tộc Việt Nam anh hùng là vậy. Còn có không sao hết. Sách vở cứ việc in. Cho nên Như Lai Thế Tôn nói vậy đó. Như Lai nói chuyện bổn sanh và bổn sự, để nó chứa đựng một cái triết lý rằng là hồi trước kia mà có tu cái nhân tốt như vậy thì nó sẽ phát triển cái qua cái tiến trình, nó đi lên ngày nay thành Phật. Còn trước kia các ông cũng tu, mà tu yếu, cho nên giờ các ông là còn là đệ tử của Bồ Tát xưa kia, đâu phải người nào lạ, nay là ta đây mà không có gì tội lỗi hết. Chỗ đó là chỗ câu hỏi rất là nguy hiểm đó nha. Hết giờ rồi, tôi nghĩ à. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện nam vô tận Phá môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thank you.